Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, Hilda kiên trì. Tại Hilda điều chỉnh tốt thân thể mấy ngày sau, Ikkyo bọn hắn cuối cùng là từ Milos Island ngồi thuyền trở lại Driftway City. Dọc theo phía tây đại đạo tiến về ở vào Driftway City hướng tây bắc Miss Chanton City. Trên đường đi như thường ngày bình thường, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Samantha vẫn như cũ là trợ giúp Ikkyo huấn luyện Pokemon. Hilda bên kia ngược lại là tạm thời đem thả xuống quay chụp. Dù là lấy cảnh cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể đi làm. Còn lại thời gian Hilda đều là tại chiếu vào nàng Pokemon. Cũng sẽ giúp đỡ Samantha cùng nhau cho Ikkyo huấn luyện Pokemon. Pokemon nhóm cũng đều như Ikkyo an bài như thế huấn luyện. Zorua bọn chúng mấy cái vẫn như cũ là mỗi ngày cá ướp muối lăn lộn. Thậm chí ngay cả Jirachi cùng Victini đều cùng theo một lúc cá ướp muối lăn lộn. Ikkyo đối với cái này cũng không thèm để ý. Chỉ cần Victini năng lực cường hóa vẫn còn, cái này đầy đủ, về phần cách không cường hóa, cũng chỉ có thể tùy duyên. Dù sao Ikkyo là không nóng nảy, hoặc là nói, coi như sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn Victini ngộ tính. Còn lại đáng nhắc tới liền là Feromosa. Những ngày này, nó xác thực càng ngày càng ngoan. Không chỉ là Ikkyo nói cái gì thì làm cái đó. Ngay cả Samantha cùng Hilda lời nói Feromosa cũng sẽ chăm chú nghe vào. Đồng thời dựa theo Samantha cho nó an bài kế hoạch huấn luyện. Một chút xíu tăng cường bản thân. Đoán chừng các loại có thể kéo bên trên cuộc chiến đấu. Còn cần một tháng, cuối cùng, cái kia chính là Samantha cùng Hilda. Bởi vì Hilda ngày đó nói tới cái kia kỳ diệu thân lâm kỳ cảnh. Ikkyo tại đêm đó không để ý hai nữ phản đối. Vẫn thật là kéo lấy Samantha đi thí nghiệm. Không có cách, Samantha cũng coi là minh bạch. Loại chuyện này cũng có thể né qua một lần, né qua hai lần. Nhưng chẳng lẽ lại còn có thể tránh cả một đời? Dù sao sớm tối đều muốn đạt được kết quả. Lại vì sao không sớm một chút ra kết luận đâu? Kết quả cuối cùng nha. Cái kia chính là Hilda một cước giữ cửa bưng mở. Trực tiếp đem Ikkyo đẩy lên tại 553. Đến tận đây, kết luận cũng coi là đạt được. Hẳn là bởi vì Reshiram cùng Zekrom nguyên nhân. Một chút đối Samantha cùng Hilda mà nói, quá kích thích cảm giác, tình cảm một loại, đều sẽ lẫn nhau chia sẻ, làm cho đối phương cảm nhận được cái kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Tỉ như đau đớn, thương tâm, vui vẻ cái này tình cảm đạt tới cái nào đó trình độ lúc. Hai người bọn họ liền sẽ bắt đầu lẫn nhau chia sẻ. Nhưng hai nữ ở giữa tâm linh cảm ứng lại vẫn có một ít khoảng cách hạn chế. Hiện tại ước chừng tại 5.000 mét tả hữu. Muốn nói vì sao lại có này chủng loại giống như tâm linh cảm ứng bình thường năng lực. Khẳng định là Reshiram cùng Zekrom nguyên nhân. Có lẽ Reshiram cùng Zekrom hai bọn nó kỳ thật cũng tồn tại một loại nào đó cảm ứng. Chỉ là không cho người ngoài biết. Là bởi vì dĩ vãng bọn chúng lựa chọn anh hùng đều là đối lập. Chỉ có Samantha cùng Hilda là đứng chung một chỗ. Cho nên mới sinh sôi ra loại này năng lực đặc thù. Nói đi thì nói lại. Loại năng lực này sẽ hay không theo thời gian mà tăng cường. Phải chăng có cái gì tệ chỗ còn không theo biết được. Chỉ có thể chậm rãi quan sát. Có thể nghĩ đến sẽ không có cái gì quá lớn chỗ xấu. Không phải Reshiram cùng Zekrom, sợ là phải bị các loại kính nhi viễn chi a. Đương nhiên, đêm hôm đó tại chứng thực hai nữ ở giữa tâm linh cảm ứng lúc. Ikkyo thế nhưng là chơi cái kích thích, đơn giản so song bào thai mang tới kích thích còn mạnh hơn. Nói đến, Ikkyo nhưng từ chưa từng gặp qua cái nào đôi song bào thai còn mang loại này tâm linh cảm ứng. Bây giờ cái này mấy ngày kế tiếp, Hilda cùng Samantha quan hệ xem như càng ngày càng thân mật. Loại sự tình này thời điểm cũng cơ bản đều là cùng nhau làm bạn Ikiyo. Đây cũng là không còn cách nào. Không phải còn có thể làm sao? Nhất định phải các nàng bên trong một cái chạy đến bên ngoài mấy dặm. Mà lúc này, Ikiyo bọn hắn chính trước khi đến Miss Chanton City dọc đường một cái trấn nhỏ trên đường phố. Các ngươi không cảm thấy có điểm lạ sao? Hilda tả hữu nhìn chung quanh hai vòng, nhìn xem người ở thưa thớt đường đi thầm nói. Hiện tại thế nhưng là buổi sáng. Cái này tiểu trấn cho dù là tại nhỏ, cũng không đến mức một cái đại lộ bên trên chỉ có hai người đi đường a. Ikiyo đẩy ra hai tay về cười nói, có quan hệ gì sao? Chúng ta chỉ cần giải quyết cơm chiều, sau đó tiếp tục xuất phát. Đoán chừng sau một tuần lễ nữa tả hữu liền có thể đến tới Miss Chanton tiết nói, nhưng loại sự tình này vẫn là rất để người để ý. Ngươi không phải thường xuyên nói sao? Cái gì có gì đó quái lạ? Cái gì có bảo bối? Samantha đối Ikiyo nháy mắt mấy cái cười nói. Nơi này thấy thế nào đều nghe kỳ quái. Nói không chính xác liền có bảo bối đâu. Vẫn là nói, Miss Chanton City có ngươi muốn đi tìm người. Nói thí dụ như, cái nào đó lại tuổi trẻ lại xinh đẹp lại cởi mở lại quả quyết vừa đáng yêu mỹ nữ. Ikiyo đành phải gượng cười về lấy. Hoàn toàn không muốn nói nhiều. Lúc này mặc kệ nói cái gì đều là sai. Bất quá, Samantha thế mà điều tra như thế mạnh. Skyler là cởi mở cộng thêm đáng yêu hình. Không sai, Ikiyo xác thực đối Miss Chanton City cái kia Skyler có chút ý tứ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đến lúc đó vẫn là muốn nhìn tình huống mới quyết định. Thật đúng là ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Cũng không biết nói thế nào ngươi. Chuyện nơi đây, Samantha còn chưa nói xong. Hilda đột nhiên đứng ở Samantha trước người thầm nói. Chớ cùng hắn nói nhảm. Nói xong, Hilda liền đem Samantha trong ngực Jirachi cùng Victini ôm lấy. Phóng tới Ikiyo trong ngực nửa đường. Ngươi mặc kệ nơi này. Có thể, chúng ta quản. Sau khi nói xong Hilda cũng không có bút tích. Cứ như vậy lên lôi kéo Samantha chạy hướng cái kia chỉ có ba cái người qua đường bên trong một cái. Đoán chừng là muốn hỏi nơi này chuyện gì xảy ra. Nhìn xem hai nữ đi xa bóng lưng. Ikiyo lắc đầu bật cười nói. Xem ra ta Hilda tử tại phương diện nào đó vẫn là không có biến. Dạng này cũng tốt, xác thực. Cứ việc Hilda đã bị Ikiyo vô sỉ hành vi thay đổi không ít. Nhưng Hilda trong lòng cái kia bôi chính nghĩa, như cũ chưa ma diệt, còn là có thuộc về sự kiên trì của nàng. Vì cái gì không mang lên bọn ta đâu? Là sợ chúng ta quấy rối sao? Là sợ ta làm chuyện xấu sao? Là sợ Jirachi làm chuyện xấu sao? Jirachi có chút ủy khuất đích nói thầm. Dĩ nhiên không phải. Hilda nàng chỉ là không muốn để cho các ngươi cũng cuốn vào phiền phức. Ikiyo cúi đầu nhìn xem. Trong ngực hai cái Pokemon cười nói. Dạng này, các ngươi vẫn là đi vào cầu bên trong. Ta cũng muốn đi theo đi xem một chút. Dù sao vẫn là có chút hiếu kỳ. Yên tâm, đợi đến giã ngoại ta vẫn là sẽ đem bọn ngươi phóng xuất. Chỉ là lúc sau đến thành trấn bên trong. Liền muốn ủy khuất các người một cái. Jirachi cùng Victini mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không có cự tuyệt Ikiyo. Tùy ý Ikiyo dùng Pokbo thu về. Kỳ thật đi, Ikiyo đem Jirachi cùng Victini thu lại. Cũng coi là không nghĩ đụng phải phiền phức mà thôi. Cứ việc Jirachi cùng Victini lưu truyền bên ngoài nghe đồn không nhiều. Thật là muốn bị chăm chú đi ra. Vẫn là có như vậy điểm phiền phức, nhất là một khi truyền đi, hắn cái này thiên không chi long người sử dụng cũng liền giấu không được. Nói không chính xác phía sau lữ hành sẽ càng ngày càng phiền. Tại cất kỹ Jirachi cùng Victini về sau, Ikiyo cũng không có bút tích, hướng phía Hilda cùng Samantha tra hỏi cái kia nữ người qua đường số 1 đi đến. mà các nàng đối với Ikkyo đến cũng không có quá để ý nhiều. Tại nữ người qua đường đối Ikkyo gật đầu ra hiệu, sau đó liền tiếp tục giải thích. Xác thực đâu, trong tiểu trấn điện đều tất cả đều bị bọn chúng hút đi. Nhất là ngay cả trạm phát điện cũng đi theo ngừng vận. Hiện tại như cũ có điện địa phương, cơ bản đều là có thuộc về bọn hắn mình máy phát điện. Còn lại phần lớn người đều tạm thời rời đi tiểu trấn. Tính toán đợi sự kiện sau khi kết thúc trở lại. Ai, thời đại này, không có điện thật là nửa bước khó đi. Nói xong lời cuối cùng, nữ tử kia các loại lắc đầu cảm khái. Cũng không biết là tại vì thời đại này may mắn, vẫn là nói thời đại này bất hạnh. Samantha đôi mi thanh tú khẽ nhíu, rất là không hiểu hỏi. Cái kia Jenny đâu? Chúng nhân viên cảnh sát liền thờ ơ. Trưởng trấn đâu? Trưởng trấn không có giải quyết kế sách. Điểm ấy ta không rõ ràng lắm. Bất quá bọn hắn ngược lại là có tuyên bố không ít thông cáo. Một mặt là cáo chi chúng ta sẽ trong vòng một tháng giải quyết. Một phương diện khác thì là hiệu triệu một chút thực lực cường đại trên nơi trợ giúp bọn hắn. Hiện tại mới qua một tuần lễ, cũng không biết lúc nào mới có thể giải quyết đâu. Nữ tử lần nữa lắc đầu cảm thán. Samantha cúi đầu trầm tư mấy giây. Đôi nữ tử gật đầu khẽ cười nói. Ân, cảm ơn ngươi cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Không có chuyện, các ngươi cũng tận nhanh rời đi thôi. Nếu có hệ Electric Pokemon, tuyệt đối không nên ngoài định mức mặt phóng xuất. Không phải nhất định sẽ bị bọn chúng tập kích. Cái kia ta đi trước. Gặp lại, nữ tử đối Ikkyo bọn hắn vẫy tay liền xoay người rời đi. Mà Samantha lần nữa cúi đầu rơi vào trầm tư. Còn lấy điện thoại di động ra không ngừng lật xem. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ikkyo thì là nhìn về phía Hilda. Dù sao hắn xem như nghe cái không hiểu thấu. Mặc dù biết nơi này là từ Pokemon dẫn đến, nhưng đến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra? Nói đúng là, Hilda nắm lên một lọn tóc, nghiêng đầu giải thích nói, tiểu trấn phụ cận cái kia Chadstone Cave, bên trong hoang dại Pokemon không biết vì cái gì đột nhiên chạy tới hấp thụ tiểu trấn bên trên điện. Lực, vẫn là không mang theo tiết chế cái chủng loại kia hấp thu. Ngay từ đầu tiểu trấn, nhưng không chờ Hilda nói xong, Samantha tựa như đạt được cái gì đáp án. Thu điện thoại di động tốt đành gãy Hilda cười nói. Vẫn là ta tới nói a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.